Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Nghiêm Mộ Hàn thoáng hiện một vẻ không tự nhiên, coi như đã mặc nhiên thừa nhận lời của cô vậy, anh có nhớ ra điều gì không? Chu Linh vận hỏi, tạm thời chưa, anh mau ăn sáng và uống cà phê rồi đi làm đi. Nghiêm Mộ Hàn thúc giục, Chu Linh vận liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ họp, cô phải nhanh lên. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường là một người lãnh đạo, nếu bản thân còn thường xuyên trễ giờ thì sau này lấy gì làm gương để điều động nhân viên. Vì vậy, trong những cuộc họp quan trọng, Chu Linh Vận luôn đúng giờ. Hai vệ sĩ đi theo cô đến công ty, và một ngày làm việc bận rộn bắt đầu. Buổi sáng, cuộc họp qua điện thoại kéo dài khá lâu, cơ bản đã xác định được phương hướng nghiên cứu chính. Những chi tiết liên quan sẽ do bộ phận R&D hoàn thiện. Sau đó lại thảo luận thêm về các công tác hỗ trợ thị trường. Khi cuộc họp kết thúc, Chu Linh Vận nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa. Sau bữa trưa, bộ phận R&D châu Âu và Hoa Quốc gửi cho cô bản vẽ kỹ thuật cùng tài liệu thiết kế chức năng. Với tư cách là chuyên gia kỹ thuật hàng đầu và kỹ sư của tập đoàn, cô kiên nhẫn xem xét, chỉnh sửa và đưa ra một số ý kiến. Mãi đến khoảng 8 giờ tối, cô mới tan làm. Cô biết nhân viên R&D vẫn đang làm thâu đêm, đến 9 giờ tối, cô mới ăn tối xong và trở về khách sạn. Về đến nơi, cô lập tức gọi điện cho hai đứa con của mình. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Mẹ đã tìm thấy bố chưa? Nghiêm Nhược Tinh hỏi, sắp rồi, khoảng 3 tuần nữa thôi. Mẹ đã tìm thấy bố các con rồi, chắc một thời gian nữa là các con có thể gặp bố. Chu Linh vẫn nhớ đến Nghiêm Mộ Hàn, khóe miệng không khỏi giãn ra. Mẹ thật tuyệt vời, hai đứa trẻ reo lên trong điện thoại, chúng con có bố rồi. Thôi, giờ muộn rồi, các con đi ngủ đi, lúc này ở đây là 9 giờ tối, nhưng ở Hoa Quốc đã là hơn 10 giờ đêm. Đêm khuya thanh vắng, nhìn căn phòng trống trải, cô tự nhiên nhớ đến Nghiêm Mộ Hàn, không biết cả ngày hôm nay anh đã làm gì. Sáng sớm, Nghiêm Mộ Hàn hiện tại là chắt sờ đến bệnh viện một chuyến. Lúc này, Bạch Mục đã hồi phục khá nhiều nên làm thủ tục xuất viện. Để dưỡng thương tốt hơn, Bạch Mục Phong không về khách sạn mà thuê một biệt thự ở Bangkok để nghỉ ngơi. Chát Sở hộ tống Bạch Mục Phong đến biệt thự. Vừa đến nơi, mọi người đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên từ sân vườn, khiến những thuộc hạ có mặt đều giật mình. Chuyện gì vậy? Một thuộc hạ hỏi. Không có gì, chỉ là đang xử lý kẻ phản bội thôi. Bạch Mục Phong nhẹ nhàng đáp. Bạch Mục Phong thực ra có quan hệ nhất định với quân đội Phật Quốc. Dù là người miền Bắc, nhưng ở đây anh ta cũng có thế lực riêng, muốn gi-ế-xê một người không phải chuyện khó. Chỉ cần các ngươi trung thành với ta, mọi người đều sẽ bình an. Bạch Mục Phong ngồi trên xe lăn, cười nhàn nhạt, đó vừa là lời khuyên, vừa là lời cảnh cáo, nhắc nhở những thuộc hạ này phải trung thành, nếu không kết cục sẽ rất thảm khốc. Chát Sở tuy không nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trong sân, nhưng mùi MAU tươi nồng nặc trong không khí đủ để chứng minh Bạch Mục Phong là người có ân báo ân, oán báo oán, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Đối đầu với hắn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Một nhân vật nguy hiểm như vậy, nếu vô tình đắc tội, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chát Sở bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng lại lo lắng cho sự an toàn của Chu Linh Vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ đẩy xe lăn của Bạch Mục Phong vào biệt thự, Chát Sở cũng đi theo. Anh vốn định xin nghỉ thêm một ngày để về nhà xử lý việc riêng, nhưng Bạch Mục Phong không đồng ý, nên đành phải ở lại. Vào đến biệt thự, một người đàn ông trung niên giống như quản gia bước đến. Bạch Tổng, có một bức thư mật gửi cho ngài. Bạch Mục Phong nhận phong bì, đuổi hết người ra ngoài rồi mới mở thư ra xem. Sau khi đọc xong nội dung và xem những bức ảnh bên trong, sắc mặt hắn trở nên khác lạ. Nhất định phải làm như vậy mới chịu thả người sao? Bạch Mục Phong lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm u ám, Bạch Mục Phong gọi một số thuộc hạ đến bàn bạc. Chát Sở ở lại biệt thự cả ngày, đến tối Bạch Mục Phong mới cho phép anh rời đi. Bạch tiên sinh, gần đây tôi có vấn đề về sức khỏe, muốn xin nghỉ 2-3 ngày để khám bệnh, được không? Được. Bạch Mục Phong nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, đôi mắt đen híp lại. Nghe nói anh có quan hệ với Chu Lan, Chát Sở cảm thấy sống lạnh, Không có, cô ấy có lẽ nhầm người nên cứ bám theo tôi. Tôi và cô ấy không có gì. Dù có gì đi nữa, ta cũng không để ý. Bạch Mục Phong cười, nhưng trong mắt chỉ toàn là băng giá. Bạch Mục Phong dù ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn toát lên khí chất của dân giang hồ. Trát Sở nhận ra Bạch Mục Phong không đơn giản như vẻ ngoài, thực chất là một kẻ tâm địa tàn nhẫn. Hiện tại anh đang ở vào thế yếu, địch nhiều ta ít, nếu cần thiết phải tạm thời che giấu thực lực. Tôi chỉ làm theo lệnh của Bạch Tổng mà thôi. Trát Sở thực sự lo lắng Bạch Mục Phong sẽ ra tay với Chu Linh Vận. Anh vừa chứng kiến cảnh Bạch Mục Phong xử tử một người phụ nữ phản bội. Bây giờ anh không đoán được ý đồ của Bạch Mục Phong, nên để bảo vệ Chu Linh Vận, đành tạm thời phủ nhận mối quan hệ giữa hai người. Dù sao Trát Sở cũng từng cứu Bạch Mục Phong, nên hắn tạm thời cho anh đi. Trát Sở vội vã bắt xe về làng trài. Về đến làng, anh thẳng thắn hỏi mẹ về chuyện mất trí nhớ trước đây. Mẹ, thực ra con không phải con trai của mẹ, đúng không? Thời gian gần đây, Trát Sở suy nghĩ rất nhiều, nhìn mẹ và Ada đều không có nét gì giống mình. Dù mẹ nói rằng do anh bị hủy hoại gương mặt nên đã phẫu thuật thẩm mỹ, vì vậy trông không giống lắm. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của Chu Linh Vận, anh càng tin rằng người mà cô ấy nhắc đến chính là mình. Con, nghe ai nói bậy vậy? Con chính là con trai của mẹ. Con trai của mẹ chính là con. Anh trai, anh đang nói gì vậy? Anh là người nhà em mà. Ada từ trong phòng bước ra, mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh trai, anh là người nhà chúng ta. Người mẹ chợt nghĩ đến điều gì đó. Con gặp ai rồi phải không? Đừng làm mẹ sợ như vậy. Trát Sở tạm thời không định nhắc đến Chu Linh Vận. Con vừa nhận được một bức thư và một cuốn album ảnh, nói rằng con không phải con của mẹ, bảo con về hỏi mẹ. Trong album có ảnh con từ nhỏ đến lớn, trong thư cũng ghi lại sự tích của con. Nhất định là giả, không phải thật. Ada lớn tiếng hét lên. Vậy mẹ có thể kể cho con nghe chuyện trước đây không? Tại sao con lại nói được tiếng Hoa? Con lớn lên ở làng này, sau đó đi nhập ngũ, rồi bị thương mất trí nhớ. Còn việc con nói được tiếng Hoa là vì, dưới ánh mắt nghiêm túc của Trát Sở, người mẹ đảo mắt không yên, rõ ràng lời nói dối không thể che giấu được nữa. Người mẹ bị anh nhìn đến mức không dám đối mặt, con là đứa trẻ mẹ nhặt được, làm con trai mẹ không tốt sao? Hóa ra tất cả chỉ là một lời nói dối. Đột nhiên, một tiếng, Ada ngã quỵ xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ada, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ. Trát Sở, nếu Ada có chuyện gì, đó là lỗi của con. Tâm tư của Ada, giờ Trát Sở cuối cùng cũng hiểu. Lúc này, anh lại cảm thấy vô cùng khó xử. Cách chương.